Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 799, băng quan pháo đài. Ang Ma nghỉ phép thời điểm, chư tộc liên quân vậy không nhàn rỗi, tự dùng ma pháp chôn lấp hai nơi giữa địa thế chênh lệch. Công phá băng quan băng xuyên đông nam thiết tường đập nước. Thuận lợi tiến vào quân đoàn Skirt nồng cốt lãnh địa tới nay. Chư tộc liên quân liền một đường thế như trẻ tre. Ở Angema đạt tới Surama phù không thành dưới sự giúp đỡ. Liên quân tiếp công liên tiếp phá tử vong cửa Mordretha. Vắng lặng cửa Andertha. Sợ hãi cửa khoa sấm tát. Đem băng quan băng xuyên phần lớn thiên tai sản xuất phương tiện cho một mồi lừa. Không chỉ có chiếm cứ đông nam môn hộ thiên tai thành, lại là cầm thiên tai hệ phái Vericun người ở vào băng quan băng xuyên trung ương cao địa chủ yếu căn. Cứ theo gạo biển mỗ và bờ biển phía tây, đặc biệt là bữa biển mỗ toàn bộ nhét vào dưới quyền. Cho dù là kiên cố tát long tà thiết thành nhét, cũng không cách nào chống đỡ tàu tiên chi đầu hạm pháo và Surama phù không thành năng lượng pháo. Ước chừng 4 tháng, liên quân liền đi tới băng quan pháo đài trước, ở xương trắng chi đình chú đóng chỉnh đốn, chuẩn bị đối với sau cùng thiên tai pháo đài phát động tổng công. Đây là một tràng kỳ tích, đã từng có như mây đen vậy bao phủ ở Azeroth bầu trời quân đoàn Skirt. Lại như vậy không chịu nổi một kích, liền liền chư tộc liên quân các tướng sĩ mình đều khó tin tưởng như vậy một sự thật. Bọn họ lại đang ngắn ngủi 4 tháng bên trong lấy được như vậy văn hoa chiến quả. Ngắn ngủi 4 tháng, ngay tại phòng tuyến răng đầy băng quan băng xuyên địa khu vòng một vòng lớn. Từ đông nam một đường đánh tới tây nam băng quan pháo đài phía dưới. Cái này đã không chỉ là không tưởng tượng nổi đơn giản như vậy. Phải biết chỉ là đại quân tiến về phía trước, liền chiếm trong đó 3 tháng, còn sót lại chiến đấu. Chỉnh đốn, lần nữa tiếp tế, ước chừng hao phí 1 tháng thời gian, đánh chiếm vậy mấy đạo chút nào không thể so với cửa thiên khiển phòng ngự cường độ yếu thành nhét. Lại có thể không phí nhiều sức. Hôm nay, liền liền quân đoàn Skirt trọng yếu nhất tát long tà thiết đúc luyện căn cứ. Ở vào băng quan pháo đài đông cánh bắc mã sấm trong thẻ tư. Cũng ở đây thảm trải san thức oanh tạc hạ lâm vào là phế tích. Bây giờ, ngăn ở liên quân trước mặt, chỉ còn lại có băng quan pháo đài vậy do tát long tà thiết đúc thành lạnh như băng tường thành. Băng quan pháo đài, nó quả thật không hổ là danh tự này. Sợ hãi cửa khoa sấm tát lên. Silverhand kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thi đấu Dan Deterohan cùng cho tàn sứ giả Alexandros Morgren. Đứng sóng vai, nhìn phương xa tòa kia nửa ẩn ở màn đêm bên trong hùng vĩ thành nhét. Vẻn vẹn chỉ là nhìn nó, liền có thể cảm giác được tà ác hơi thở đập vào mặt. Đó là do từ trong pháo đài đưa ra tát long tà thiết gai nhọn. Cũng như nót rần đông rét vậy lạnh như băng thấu xương cảm tường. Và quen quẩn ở chỗ này vung chi không tiêu tan không rõ hỗn tạp mà thành cảm giác quỷ dị giác. Nó có hơn 1000 mét cao, cũng như cắn người khác thái cổ cự thú vậy. Trong đêm đen tùy ý tản ra mình khủng bố, liền liền kỹ thuật nhất cao siêu thợ. Vậy không cách nào tưởng tượng nên như thế nào đang so đá còn bền hơn cứng rắn đông đất lên xây lên. Một tòa như vậy hùng vĩ thành nhét. Đây là Azeroth người bất kỳ hình chủng tộc đều không cách nào làm được hành động vĩ đại. Băng quan pháo đài. Là một cái kỳ tích vậy kiến trúc, thành Silvermoon không cách nào so sánh với, thành Stormwind không được, Lordaeron Vương Đô, Kyrgyzia tường Greymon, Black Furnace, bất kỳ bị bổn tộc người coi là kiêu ngạo kiến trúc hùng vĩ. So sánh với, cũng ảm đạm thất sắc, nhưng nó đang cháy, không phải ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa thông thường không cách nào ở tát long tà thiết lên cháy. Cũng không là cự long lửa cháy mạnh, mà là thuần túy ma pháp ngọn lửa. Một tràng do thần thánh năng lượng đưa tới hừng hực lửa lớn. mấy giờ trước, xúc năng xong tàu tiên tri, hướng về phía nó tới một phát đầu hạm pháo, giống như một ngày trước đối với mã sấm trong thẻ tư làm như vậy. Giống như cái này 4 tháng bên trong đối với mấy tọa tát long tà thiết thành nhét làm như vậy. Kết quả giống nhau nơi liệu, kinh khủng chùm ánh sáng, hoàn toàn xuyên qua chỗ tòa này bền chắc không thể gãy thành nhét. Bây giờ một cái 10 mét đường kính lỗ thủng, thay thế nó cửa chính, ở vong linh lần nữa đem cửa phong tỏa trước. Mọi người thậm chí có thể từ sợ hãi cửa khoa sấm tát lên thấy lỗ thủng một chỗ khác Dragonblight. Bầu trời đêm, ta nguyên vốn cho là chúng ta phải bỏ ra rất nhiều hy sinh mới có thể đứng ở chỗ này. Nhưng mà không nghĩ tới, chỉ dùng 4 tháng, chúng ta liền đạt thành ban đầu không cách nào tưởng tượng thành tựu. Deterohan lắc đầu cảm khái, nói, Alexandros gật đầu nói, từng chinh phục Bắc Cảnh, đánh được chúng ta vứt mũ khí rơi áo giáp quân đoàn Skirt. Hôm nay nhưng luân lạc đến đây, ta cũng có loại cảm giác rất không chân thật, hết thảy các thứ này cũng giống như là một giấc mộng. Deterohan cười lên, đừng quá cấp, bạn cũ, ngày mai chúng ta còn có một tràng ác chiến. Vừa nói, hắn xoay người về phía sau đi tới, đi qua rộng rãi hành lang. Đi tới bên kia ngực tường, cúi đầu nhìn xuống dưới, bây giờ bát ngát đông đất trên bình nguyên, chư tộc liên quân lều trại cái này tiếp theo cái kia. Đèn hỏa nhất thẳng trùng điệp đến phương xa, tàu tiên tri cùng Surama phù không thành, thì một trái một phải trôi lơ lửng ở doanh trên đất trống. Mấy chục ngàn đại quân tề tụ nơi này, ngày mai bọn họ liền đem đối với Vu Yêu Vương sau cùng pháo đài phát động tổng công. Đi thôi, chúng ta nên ngủ một giấc thật ngon. Dưỡng túc tinh thần, ta chỉ hy vọng ngày mai đừng rơi vào phía sau. Ở Angema trước tìm được Atha cái đó cẩu tạp trùng. Từ trước đến giờ nghiêm thủ giới luật đệ, nhất thánh kỵ sĩ Deterohan, lại phá thiên hoang địa nói lần thô tục. Alexandros bước ra bước chân. Đi theo hắn cùng nhau hướng nấc thang đi tới, cười đáp, Angema sẽ cho chúng ta cơ hội, nếu không, vậy đạo quang thúc nhắm chính xác thì không phải là cửa chính. Sáng sớm, làm phá hiểu luồng thứ nhất ánh sáng rơi xuống đất đai. Liên quân đã ở xương trắng chi đình bày trận xong, tàu tiên tri cùng Surama phù không thành, cũng là thời gian đầu tiên xê dịch đến quân đội bầu trời. Là hắn cung cấp bảo vệ, toàn bộ băng quan băng xuyên, trừ đi băng quan pháo đài, đã không có bất kỳ đất đai vẫn bị vong linh thiên tai chiếm lĩnh. Liền liền băng quan bên ngoài pháo đài tường thành, tháp cao, cũng đều bị liên quân nhét vào nắm trong tay. Không có đại quy mô vũ khí sát thương sẽ làm trở ngại liên quân. Cái này sẽ là một tràng rất đơn điệu chiến đấu. Một khối định công nhập băng quan pháo đài, phe bên kia hết sức coi giữ sau cùng phòng tuyến. Các tướng sĩ, trận tuyến phía trước, Tiri Fording cưỡi ở một con võ trang đầy đủ trên chiến mã, đang phát biểu cảm xúc mạnh mẽ tràn trề trước trận chiến tuyên ngôn. Hắn người mặc mới tinh khôi giáp, phía trên lưu chuyển đậm đà đến hóa không ra thánh khiết chói lọi. Cái này làm cho vị này đã qua năm 50 thánh kỵ sĩ nhìn như hơn nữa uy vũ bất phàm. Đây là đoạn này thời gian. Angema theo công nghiệp quân sự tượng cố ý là liên quân thành viên chế tạo. Đại đa số thánh kỵ sĩ cũng chia tới một bộ. Điều này có thể tăng cường bọn họ đối với thánh quang nắm trong tay năng lực. Mà bọn họ cũng đem mặc như vậy khôi giáp đảm nhiệm tổng công tiền đạo. Chúng ta trả giá vô số hy sinh, mới đi tới ngày hôm nay. Tyrion vang vang có lực giọng truyền khắp chiến trường, trải qua gian khổ trác tuyệt chiến đấu. Ở chúng ta trước mặt chỉ còn lại có Vu Yêu Vương vậy tà ác thành nhét. Và hắn vậy mục nát người chết quân đoàn, tờ mờ sáng rực rỡ đang ở trước mắt. Hôm nay, chúng ta đem là thân nhân của chúng ta huynh đệ. Chúng ta hàng triệu chết vạn lần tại quân đoàn Skirt đồng bào báo thù. Hôm nay, Tyrion quay đầu ngựa lại, giơ lên Silverhand chiến chùy, nhắm thẳng vào cũng như thảm trắng trong bối cảnh một khối màu đen vết mực vậy băng quan pháo đài. Nói, chúng ta đem là thế giới trừ đi đáng sợ nhất kẻ địch. Trừ đi một mực ở đó tọa tà ác trong pháo đài mật mưu lật đổ thế giới. Làm Azeroth lâm vào là tử vong đất nước Vu Yêu Vương. Hôm nay, Tyrion hít sâu một hơi, chúng ta ắt sẽ khải hoàn. Chiến trường bên kia, bị quên người quân sự trước. Sylvanner cười lạnh nói, các ngươi thánh kỵ sĩ đều rất sở trường khích lệ lòng người. Rất để cho người nhiệt huyết sôi. Chào, không phải sao? Nàng bên cạnh Yel đáp, ta huyết quản bên trong chỉ chảy xuôi báo thù hai chữ. Sylvanner lạnh giọng nói, nó một chút cũng không nóng, ngược lại vô cùng băng lãnh. Nghe, Yel thành khẩn nói, nếu như không phải là vì để cho ngươi thoải mái một ít. Ừ, để cho các ngươi mỗi một người cũng thoải mái một ít. Sớm ở mấy ngày trước, ta liền hạ lệnh để cho tàu tiên tri san bằng chỗ tòa này đồ có hắn biểu pháo đài. Đúng vậy, chúng ta giống như ngoác đuôi xin sỏ cún con như nhau. Được dựa vào các ngươi vậy vĩ đại tiên tri ban cho. Mới có thể hoàn thành mình báo thù. Sylvanner châm chọc nói, ngươi người này làm sao tổng như vậy? Mấy ngày trước còn êm đẹp đâu. Cái này thì lại đổi trở về. Yel đặc biệt không biết làm sao. 4 tháng tới, nàng một mực dẫn Angema cùng huyết tinh linh huyết kỵ sĩ đoàn, Silverhand kỵ sĩ đoàn và bị quên người bộ đội tiên phong sóng vai tác chiến. Bởi vì Angma giao phó, nàng ngược lại là đặc biệt chiếu cố Sylvanner. Ở chỗ này thời gian, hai người ngược lại là phát triển ra tốt hữu nghị, mặc dù Sylvanner có thể không như thế cho rằng. Nhưng Yel cảm thấy vậy đúng là hữu nghị, lột ra tầng kia bao gồm ở trong lòng ra lạnh như băng vỏ ngoài. Sylvanner thật ra thì cũng cùng nàng đã gặp rất nhiều hơn chết tại chiến hỏa. Nhưng như cũ lựa chọn lấy người chết hình thái, tiếp tục là bảo vệ cái vũ trụ này, cống hiến lực lượng thánh quang quân đoàn thành viên không việc. Gì không cùng, rất không tưởng tượng nổi sao, nhưng là không sai. Thánh quang quân đoàn cũng có một chi, người chết đại quân. Có lẽ đối với trình độ văn minh thấp kém, quan niệm cứng nhắc lạc hậu, đối với vũ trụ thể ngộ cũng là không sâu Azeroth người mà nói. Đây không phải là thường khó hiểu, dẫu sao tượng trưng cho quang minh thánh quang quân đoàn bên trong lại có thể tồn tại do vong linh tạo thành quân đội. Bản thân này liền cùng mọi người đối với nó cảm tưởng nghiêm trọng vi hòa. Có thể đó là trung cực chiến tranh. Toàn vũ trụ cũng không có bất kỳ một cuộc chiến tranh. So vậy còn muốn đáng sợ. So với kia còn cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Ở hợp lý trong phạm vi vận dụng tử linh pháp thuật. Vốn là dễ hiểu, liền cùng Angma từng nói cho nàng. Loài người ma pháp thành bang Dalaran Meri đông gió, ở sau khi chết lựa chọn sống lại là vong linh, tiếp tục thủ vọng thế giới loài người như nhau. Huống chi, người chết đại quân chinh chiến bóng tối chi địa, chính là quang ám đại định tự thời kỳ, do tối tăm căn nguyên phân hóa cái voi tử vong căn nguyên lãnh vực chỗ ở giới vực, cùng hư không giới vực liên quan khá sâu. Yel thường thường cùng người chết sóng vai tác chiến, trong đó hơn nửa đều là sau khi chết vẫn nắm trong tay thánh quang. Có lẽ có thể gọi chi là thánh quang vong linh. Đây chính là tại sao, ở Angma nói tới Alonsus pháp áo, đại giáo chủ câu chuyện sau đó. Nàng một chút cũng không bởi vì người này ở sau khi chết như cũ có thể sử dụng thần thánh năng lượng mà cảm thấy kinh ngạc, ngược lại bởi vì Azeroth sớm như vậy liền xuất hiện sử dụng cùng tồn tại ngược lại căn nguyên lĩnh vực năng lượng mà giật mình nguyên nhân. Ở vũ trụ cuối, tương tự tình trạng cũng không chỉ hàng triệu. Ở Yes xem ra, Sylvanner chỉ là bị cừu hận che đôi mắt, so với vô số đang chiến đấu sa sút bị hư không nanh vuốt, tù binh thánh quang quân đoàn chiến sĩ. Nàng gặp hành hạ cũng không coi vào đâu. Atha có thể cùng có thể so với thượng cổ thần hư không nanh vuốt so sao? Vu Yêu Vương có thể cùng từ trên căn bản sửa đổi hoặc đồng hóa một ý chí của cá nhân hư không đại quân so sao? So với những cái kia mất đi nơi có thân nhân bạn bè, mất đi gia viên, liền dựa vào tự mình nhận đồng văn hóa vòng, thậm chí còn đúng viên tinh cầu đều bị hư không đại quân công hãm. Mang đối với hư không tràn đầy cừu hận, một thân một mình đi tới thánh quang quân đoàn tham chiến người đáng thương. Nàng mất đi lại coi là cái gì? Yiel không phải là không tôn trọng Sylvaner, vậy không chút nào yêu cầu nàng không đi cừu hận cừu nhân ý tưởng. Nếu không như vậy giọng, lại cùng những cái kia miệng đầy, còn có so ngươi canh khổ người cho nên ngươi không nên cảm giác được mình đáng, thần côn. Hoặc là, ngươi phải đem công tác làm mơ ước mà không phải là kiếm sống thủ đoạn, chèn ép người có. Cái gì khác biệt đây? Báo thù hay không? Là một người chọn, làm mơ ước hoặc là kiếm sống thủ đoạn. Cũng là một người chọn, mà không phải là người ngoài cường gia tồn tại ý nghĩa. Yiel chỉ là cảm thấy, Sylvaner cách cục, hoặc là nói, là Azeroth cách cục hạn chế nàng. Báo thù nên báo thù, nhưng thật không nên vì báo thù tình nguyện mất đi hết thảy. Yiel vậy rõ ràng, mình loại này thương hại, cực kỳ giống cơm áo không sầu cao cấp văn minh cá thể đối đãi cấp thấp văn minh dã nhân thông qua. Chém giết tranh đoạt thức ăn lúc phát ra cảm khái, giữ ang ma nói chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Dẫu sao nàng không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác trải qua Sylvaner hết thảy. Không phải sao, nhưng nàng là thật rất muốn cầm Sylvaner dẫn hồi nề nếp. Bởi vì đây là ang ma giao cho mình nhiệm vụ. Xin lỗi, yên lặng một hồi lâu sau, Sylvaner đột nhiên hít sâu một hơi, yếu ớt nói, vừa nghĩ tới thì phải trực diện Atha. Tâm trạng ta liền khó tránh khỏi, mất khống chế. Ta hiểu, Yiel bóp nặn Sylvaner bả vai. Yên tâm đi, ngươi biết hoàn thành ngươi báo thù. Các ngươi tất cả mọi người đều là. Ta chỉ hy vọng, ở hết thảy các thứ này sau khi kết thúc, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút cái đó đề nghị. Nàng thật ra thì cảm thấy Sylvaner rất thon thả, chỉ ít do mình thon thả được hơn. Đi tới Azeroth sau này, nàng gặp được rất nhiều huyết tinh linh. Rốt cuộc rõ ràng tại sao ang ma biết nói huyết tinh linh là cái thế giới này giá trị nhan sắc cao nhất tồn tại. Bởi vì liền nàng như vậy một người đến từ ngoài tinh cầu, thẩm mỹ quan hoàn toàn người bất đồng, đều đang cảm thấy bọn họ tốt vô cùng xem. Không khó tưởng tượng Sylvaner khi còn sống được đẹp bao nhiêu. Nhưng mà Sylvaner thân thể nhưng là cứng đờ. Nàng rất không quen bị người đụng chạm. Khi còn sống như vậy, sau khi chết vậy như vậy, nàng cắn răng, cưỡng bách mình thoát khỏi cảm giác khó chịu. Đáp, ta biết, ngay tại lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, trận lại băng quan pháo đài nơi cửa chính lỗ hổng đồ lặt vặt. Đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ngã, tán lạc đầy đất. Trước kia vang lớn chính là ngay ngắn một cái khối tát long tà thiết bản lúc rơi xuống đất tạo thành. Hàng loạt vong linh từ trong sông ra, gần phân nửa đều là làm chư tộc liên quân nhức đầu không thôi tử vong kỵ sĩ. Bọn họ mặc lưu truyền tử linh năng lượng toàn thân màu đen bản giáp. Tay cầm phù văn kiếm, làm người ta nhìn mà sợ. Còn sót lại vậy phần lớn là cao cấp vong linh. Trong đó lại là tồn tại rất nhiều thống lĩnh cấp thiên tài tướng lãnh. Cuối cùng, ở một đám thân vệ vây quanh, Vu Yêu Vương xuất hiện ở pháo đài trước trên bình đài. Trên cao nhìn xuống dậy liên quân trận liệt. Thật là làm người ta khắc sâu ấn tượng diễn giảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô. Thượng y thần này nhé https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.